Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Long Vu Đường Binh. Đường Binh phát hiện một cái vấn đề, đó chính là Mộc Lang nói chuyện từ ngữ rất phong phú. Có chút từ ngữ và cổ tiếng Hoa còn rất thông. Đường Binh không biết đây là vì cái gì, nhưng là bây giờ tuyệt không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Ta tên chữ, Đường Binh có chút yên lặng, mình gọi là Đường Binh, danh tự này đặt ở hiện đại xã hội không thành vấn đề. Để ở chỗ này tựa hồ không thế nào thích hợp, ta gọi là Đường Long, các người có thể kêu ta Long Vu, còn như bộ lạc tên chữ, gọi là Đường Bộ Lạc đi. Đường Binh quản mình gọi là Đường Long là có nguyên nhân. Một cái là hướng một cái đã từng càn quét nước Mỹ hắc quyền quyền đài người ti kiêu kính chào. Lại một cái nguyên nhân chính là hướng Lý Tiểu Long kính chào. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là hắn công pháp truyền thừa đến từ Long tộc, lấy Long đặt tên cũng coi là không quên Long tộc quà tặng. Tốt, mọi người đều nghe được. Chúng ta Vu sau này thì kêu Long Vu. Chúng ta Bộ Lạc chính là Đường Bộ Lạc. Mộc Lang nói xong, những năm này nhẹ người nguyên thủy trai gái cũng hoan hô lên. Có cường đại lão đại, có bộ lạc của mình, bọn họ cuộc sống sau này cũng có bảo đảm. Đây là nhất trị giá được chuyện cao hứng. Tốt lắm, là một mới thành lập bộ lạc. Chúng ta trước chọn lựa một cái tạm thời tù trưởng mọc ra. Vậy thuận tiện chọn một đội săn bắt đội trưởng. Chính các ngươi đề cử một chút, xem ai có thể dẫn các ngươi săn bắn, ai có thể nắm trong tay bộ lạc vận chuyển. Đường Binh phát huy trọn vẹn tự do dân chủ, chúng ta chọn Mộc Lang làm tù trưởng, lựa chọn đại lực khi chúng ta đội trưởng săn bắt, cơ hồ không cần cân nhắc, những thứ này người nguyên thủy liền làm ra mình lựa chọn. Xem ra lúc trước trong thời gian mặt, bọn họ đã hình thành mình quản lý thể hệ. Đường Binh không đi bận tâm bọn họ quản lý. Liền mấy người này, làm sao quản lý sao được. Dẫu sao mình tổ chức hình thức có chút Vu tập quyền ý nghĩa. Trong bộ lạc người đều là đi theo mình. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay thẳng đến chúng ta chọn lựa mới tù trưởng. Mộc Lang liền tạm thời chỉ huy mọi người bình thường sinh hoạt. Đại lực thì phụ trách dẫn đội săn bắt đi lấy được con mồi. Đường Binh cho đánh nhịp định tính. Tốt lắm, Mộc Lang, tối nay dựng trại công tác và canh gác công tác người tới phụ trách. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, trong rừng cây trên đất trống, một cái lớn đống lửa đang phách ba vang rồi, chừng 10 cái trẻ tuổi nguyên thủy trai gái. Chính là tay cầm tay vây quanh đống lửa nhảy tới nhảy lui. Bọn họ động tác đơn giản nhưng là thành thạo. Vũ điệu động tác thô cuồng bên trong mang chạy thả. Ngang bướng bên trong mang nóng. Khá có một loại nguyên thủy đẹp. Mộc Lang và đại lực bọn họ không có đi khiêu vũ. Mà là ngồi ở đống lửa một bên. Vừa nhìn người khác khiêu vũ. Một bên chờ đá cho bọn họ lên cơm. Đá nơi đó vui vẻ là mới vừa từ Long Vu đại nhân nơi đó học được tấm đá thịt nướng. Vẫn không ngừng trộm liếc một cái đang khiêu vũ Hồng Vũ một mắt. Mộc chim và Mộc ngư ở phía xa phụ trách canh gác. Nhưng sẽ không tự chủ được quay đầu ngắm nhìn một chút. Bọn họ rất muốn gia nhập vào. Đường Binh cầm nghiêu nhất trên lưng cái ghế rời xuống ngồi ở đống lửa bên kia. Thỏ chết bằm và sói sao đối với Đường Binh nửa bước không rời. Ba con bò chính là đi ăn cỏ đi. Nhìn những thứ này khiêu vũ người nguyên thủy. Đường Binh không khỏi nghĩ tới trong trí nhớ múa quảng trường các bà bác. Nếu là cho những thứ này người nguyên thủy phối hợp một bài động lần đánh lần nhất lóa mắt dân. Tộc gió sẽ là dạng gì hiệu quả đâu. Ha ha, nghĩ tới đây, Đường Binh cũng là tuét miệng cười một tiếng. Đây chính là người nguyên thủy à? Đơn giản, vui vẻ, không có hỗn tạp phiền não. Ăn no, là có thể thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Mộc Lang cứ việc trẻ tuổi, kinh nghiệm vậy không thế nào phong phú, nhưng là xử lý dạy những công việc này vẫn là muốn gì được nấy. Sau này có thể làm tiểu đầu lĩnh tới đào tạo. Ta bây giờ cần gấp làm, vẫn là nâng cao huyết mạch cấp bậc, đến lúc đó liền có thể thu quyến thuộc. Ngoặc kép, ban đêm yên tĩnh trôi qua rất nhanh, bởi vì Đường Binh cầm cái này bên trong một rừng cây mặt vương giả heo lão đại giết chết. Cho nên một đêm này căn bản không có thợ săn tới nơi này quấy rối. Mọi người vậy yên ổn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, đội ngũ liền tập họp lên đường. Đường Binh đối với những thứ này tân thủ tiểu đệ vẫn là rất chiếu cố. Thịt heo rừng bị Đường Binh lấy ra một người chia 1 kg làm điểm tâm. Không đủ, sẽ để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp. Đường Binh thu là bộ tộc, không là đại gia, đá. Tới đây, Đường Binh ngồi ở nghiêu nhất thật cao trên lưng hướng về phía đá hô. Long Vu đại nhân, ngài tìm ta. Đá thú cưỡi là một con dài chân dài lớn gà. 2-3 bước liền chạy tới Đường Binh bên cạnh. Theo Đường Binh cũng giá tề khu. Đá, các ngươi ăn cái vật kia tên gì? Ta ở lúc trước không có gặp qua. Đường Binh nói đúng cây bắp. Long Vu đại nhân, những vật này là Hồng Vũ bọn họ ở trong núi mặt đào được. Cũng không có tên chữ. Nhưng là cái này bóp nát, sau đó dùng nước nấu một chút vẫn là rất thơm. Chính là kém hơn Long Vu đại nhân phương pháp làm được thức ăn món ăn ngon. Chúng ta vốn là muốn dùng cái này đi đổi một ít vũ khí. Đá nói rất thành khẩn. Ừ, như vậy à, vật này sau này thì gọi là hạt bắp. Đường Binh nói, bắp, 2 chữ thời điểm là tiêu chuẩn tiếng Hoa tiếng phổ thông. Được. Cái này gọi là hạt bắp. Hồng Vũ, Long Vu đại nhân cho ngươi đào được trái cây rừng đặt tên. Gọi là bắp. Hòn đá nhỏ đầu quay đầu hãy cùng Hồng Vũ đi khoe. Đá, trở về. Đường Binh có chút bất đắc dĩ nhìn đá. Long Vu đại nhân, ngài còn có gì phân phó? Đá tò mò hỏi. Tới, đá. Ngươi xem cái này một túi nhỏ đồ có thể cầm đi đổi đồ sao? Đường Binh từ trong túi đeo lưng mặt mò ra một túi da thú tử muối đưa cho đá. Đá thận trọng nhận lấy túi da thú tử. Sau khi mở ra đầu tiên là sững sốt một chút. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Liền đưa ngón tay ra dính một chút bỏ vào trong miệng. Đây là muối. Trắng như tuyết muối. Long Vu đại nhân. Ngài quá vĩ đại. Tù trưởng, Mộc Lang, chúng ta có muối, mau xem, trắng như tuyết muối, được tới, đá lại chạy, muối, nơi nào có muối, mau xem, trắng như tuyết muối à. Cái này được đổi nhiều ít nồi gốm chén xanh. Đổi nô lệ nói, vậy được đổi 10 hết mấy liền chứ? Đây là Long Vu đại nhân cho. Long Vu đại nhân quá vĩ đại, quá giàu có. Ở người nguyên thủy hống nháo và tiếng thán phục bên trong. Vậy một túi muối bị truyền tới truyền lui nhiều lần đổi chủ. Cuối cùng đã tới Mộc Lang trong tay. Long Vu đại nhân, tốt như vậy muối, chúng ta có thể muốn thu xong. Xin ngài tiếp tục thu. Mỗi lần nấu cơm thời điểm lấy thêm ra tới. Vật này là có thể đưa tới chiến tranh. Mộc Lang nói rất là thành khẩn. Vật này ta nơi này còn có rất nhiều. Các ngươi không cần lo lắng sẽ không đủ. Đúng rồi, ở bộ lạc của các ngươi vùng lân cận, có hay không đặc biệt mặn nước hồ hoặc là nước sông nước suối? Đường Binh hỏi, có, ta biết một chỗ thì có một cái đặc biệt mặn hồ. Một cái gầy đét người phụ nữ nhảy cỡn lên nói, vậy thì dễ làm. Trong tương lai loại này muối chúng ta sẽ có rất nhiều. Không muốn lại làm cho này cái quấn quýt. Đá, tới đây, thuận tiện đem tất cả bắp cũng mang tới. Cái này mới là bảo bối. Chúng ta bộ lạc phát triển, toàn dựa vào cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-tam-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh